Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 578, rốt cục trưởng thành 4. A, mùi vị ngọt ngọt, uống có một chút chút giống là tiết bích mùi vị, nhưng là lại xen lẫn một chút nhàn nhạt Việt quất vị. Sau đó băng băng lành lạnh, rất có một loại thấm vào ruột gan cảm giác. Tiểu thỏ cảm thấy mùi vị rất tốt, vừa vặn lại khát nước, hơi ngửa đầu, liền trực tiếp đem cái kia chọn một ly đêm hè tinh không uống cạn. Ân, dễ uống. Tiểu thỏ chép miệng a miệng, hết sức hài lòng gật gật đầu. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem nàng, hồng nhuận phơn phớt cánh môi giật giật, sau đó thanh âm lắp bắp nói: Người, người liền một hơi uống hết. Ân, đúng vậy a, rất tốt uống, vừa vặn ta cũng khát. A, ly kia sau cơn mưa thiên tình thoạt nhìn cũng không tệ a. Người không ngại ta lại uống một chén a. Các ngươi nếu là muốn uống mà nói, liền lại điểm a. Tiểu thỏ vừa gật đầu, một bên cầm lấy trên mặt bàn ly kia màu xanh da trời hỗn hợp có màu xanh da trời đồ uống, phóng tới bên môi nếm nếm. A, có một loại chanh chua chua ngọt ngọt mùi vị, còn mang theo một chút hải dương đặc thù tươi mát khí tức. Nếm lên cũng không tệ a. Tiểu thỏ tiếp tục ngửa đầu, lại đem cái kia chọn một ly sau cơn mưa thiên tình uống vào. Cố Ninh Thư biểu hiện trên mặt thoạt nhìn cùng Trình Thi Đồng một dạng chấn kinh. Ai, vì sao nhà này nhà hàng lên đồ uống ít như vậy a, liền như vậy nho nhỏ một chén, một hơi cũng chưa có a, nơi này có thể rót thêm sao? Tiểu thỏ có chút buồn rầu nhìn xem trên bàn cơm còn lại cuối cùng một chén màu cam huyễn tưởng. Cái ly này sao? Trên lý luận mà nói là cho Cố Ninh Thư. Thế nhưng là nàng cùng Cố Ninh Thư còn chưa quen đến loại kia có thể đoạt hắn đồ uống đến uống cấp độ, cho nên, nếu là nàng tiếp tục đưa tay mà nói, sẽ có hay không có điểm không tốt lắm đâu. Cố Ninh Thư đầy mắt kinh ngạc nhìn xem tiểu thỏ trong mắt cái kia tràn đầy khao khát thần sắc. Đưa tay đem ly kia màu cam huyễn tưởng đẩy ngã trước mặt nàng. Thanh âm thản nhiên nói: Ngươi, nếu là muốn uống mà nói, thì lấy đi a, không được. Nàng không thể. Trình Thi Đồng vừa mới chuẩn bị mở miệng ngăn cản, tiểu thỏ đã cười híp mắt cầm qua ly kia màu cam huyễn tưởng, hơi ngửa đầu uống vào. A, quả nhiên uống mùi vị cùng nước chanh không sai biệt lắm. Bất quá trung gian kem tươi uống thật tốt băng a. Tiểu thỏ nhịn không được dùng mình một cái, một mặt ba chén đồ uống vào trong bụng. Tiểu thỏ chẳng những không có cảm thấy mình khát nước khá hơn một chút, ngược lại cảm thấy mình càng khát. Chuyện gì xảy ra a? Cái này đồ uống uống một chút cũng không giải khát a. Tiểu thỏ một bên lẩm bẩm, một bên bưng lên trên mặt bàn chén trà, rầm rầm đem cái kia chọn một ly nước trà lại uống vào. Hô, rốt cục cảm giác tốt hơn nhiều. Tiểu thỏ thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Trình Thi Đồng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem nàng sau nửa ngày, sau đó mở miệng, thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm: Tiểu thỏ ngươi không có sao chứ? Ân, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem nàng, kỳ quái nói: Ta có thể có chuyện gì a? Trình Thi Đồng ánh mắt trên bàn ba cái kia cái chén không cùng tiểu thỏ trên mặt vừa đi vừa về quét hình, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời cái gì mới tốt. Ai, đúng rồi, người cùng Cố Ninh Thư đồ uống đều bị ta uống, nếu không hai người gọi thêm một ly a. A, nếu không cũng cho ta thêm một ly nữa, ta cảm thấy rất tốt uống. Tiểu thỏ uống trà xong nước, nhìn mình trước mặt bốn cái chén không, có chút xấu hổ hướng lấy Trình Thi Đồng nói: Vừa vặn chốc lát nữa nước chanh ca ca cũng phải tới, nếu không cũng cho hắn điểm một ly. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter.